Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, có ta ở đây. Đừng sợ, đứng vững, không muốn nàng chết cũng đừng động. Vương Ba xem ra rất kiêng kỵ Tần Phi. Tiểu Đao chậm rãi dùng sức. Ba ca, ngươi là tới tìm ta đi. Khó xử một cô gái làm gì đâu. Tần Phi không dám lộn xộn. Lúc đầu muốn đi gần một điểm, nắm chắc lớn một chút. Hiện tại khoảng cách này, coi như phát động đạn chỉ thần công. Tần Phi vậy không có nắm chắc bình yên vô sự cứu ra Tào Ban. Huống chi trên người mình không có tảng đá loại hình ám khí. Xem ra sau này nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chung quanh hiện tại đã toàn bộ an tĩnh. Chạy trốn, không sợ chết vậy lưu lại xem náo nhiệt. Dù sao người Trung Quốc mà, trời sinh liền là ưa thích xem náo nhiệt. Một khi xác nhận sự tình không liên quan đến mình, liền yên tâm thoải mái xem kịch. Huống chi cái này xuất diễn còn giống như rất đẹp. Tần Phi a, ngươi xác thực không đơn giản. Nổ đạn nổ không chết ngươi. Súng ngắn đánh không chết ngươi. Ngươi thật sự là mạng lớn a. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không một cái siêu nhân. Ba ca ngươi quá khen. Ngươi cũng không kém. Mấy ngàn người đều bắt không đến ngươi. Ngươi thả nàng, ta mặc cho ngươi xử trí như thế nào. Tần Phi trong lòng đã so đo các loại biện pháp. Bây giờ tại các loại một cái thời khác, không trải qua cam đoan Vương Ba không nên vọng động. Tạo ảnh bị hắn níu lại, đầu chỉ có thể ngửa ra sau. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Tần Phi ngươi quỳ xuống cho ta. Ta có lẽ suy tính một chút thả nàng a. Vương Ba đắc ý cười. Hắn vẫn luôn muốn tại muốn Tần Phi cúi đầu xưng thần. Mặc dù mình khả năng đông, Tần Phi không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, toàn trường xôn xao. Tạo ảnh ánh mắt từ hoảng sợ chậm rãi trở nên nhu tình. Ba ca, còn muốn hay không ta cho ngươi đập mấy cái khấu đầu? Chỉ cần lão nhân ra người cao hứng. Tần Phi chỉ muốn Tào Ban không có việc gì. Quỳ một cái tính là gì? Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Ha ha, Tần Phi, ngươi thật có ý tứ. Có thể có thể, vậy liền đập mấy cái ta xem một chút. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Tần Phi dập đầu thời điểm trực tiếp đụng vào trên sàn nhà đi. Trực tiếp đem đầu mình đụng ra máu dấu vết. Oa, chấm ngoặc kép. Tần Phi, bên cạnh Lưu Hải Lộ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không biết tính sao. Lần thứ nhất bị cái này nam nhân tin phục, đương nhiên bị tin phục không ngừng nàng một cái. Trần Tâm như cùng Hoàng Tử Tuệ cũng là tay cầm tay. Bao hàm nhiệt lệ, ba ca, ngươi nhìn thành ý này đủ đủ à? Ta và ngươi sự tình, cùng ngươi tay bên trong nữ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thả nàng, ngươi thế nào đều được. Tần Phi, ngươi là thật ngốc, lúc đầu nữ nhân này cùng ngươi không có có quan hệ gì lời nói. Ta khả năng còn sẽ thả nàng. Hiện tại xem ra, nàng đối ngươi còn rất trọng yếu a. Vậy ngươi cảm thấy ta còn sẽ thả nàng à? Ha ha, ba ca đắc ý cười. Hắn vốn đang không xác định Tần Phi đối nữ tử này có phải hay không rất xem trọng. Hiện tại xem ra, thành công, Tần Phi tâm bên trong ảo não. Quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Mình vẫn là biểu hiện quá quan tâm. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tần Phi ngữ khí thay đổi. Đây là một loại lạnh lùng cảnh cáo. Ha ha, Tần Phi ta biết ta đánh không lại ngươi. Ta dù sao ta vậy không muốn sống. Kéo một cái hạng chót thôi. Người ta là không thể nào thả. Nàng nay ngày chết chắc rồi. Cô nàng ngươi chớ có trách ta. Quái thì trách ngươi biết cái này Tần Phi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Ba chính muốn hành động. Ba. Là quán ba công tắc nguồn điện kéo xuống thanh âm. Lập tức cả cái quầy rượu lập tức lâm vào hắc ám chi bên trong. A, nghe được một người kêu to. Sau đó là đao rơi trên mặt đất thanh âm. Ngoài định mức thanh thúy. Rất nhanh, hổ ca lại đem công tắc nguồn điện đánh tới. Cả cái quầy rượu lần nữa khôi phục quang minh. Không sai, vừa rồi Tần Phi đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm. Nói cho hắn hai chữ. Tắt đèn, hắn mặc dù không biết Tần Phi tại sao phải làm như thế. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Tần Phi. ánh đèn sáng lên, đám người dụi dụi con mắt, nhìn thấy vũ đạo bên trên ba người vị trí có chút biến hóa. Ba ca ngã trên mặt đất, hai tay che mình háng vị trí, thống khổ không thôi, không ngừng rên rỉ. Hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì phát sinh quá đột nhiên. Hắn chỉ biết là bị người đá một cước, đánh một quyền. Tào Ban không sao, một tiếng thanh âm ôn nhu vang lên, đồng thời có người vỗ vỗ nàng lưng. Bị kinh sợ Tào Ảnh run run một cái, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn một chút. Một cái cao lớn nam nhân đứng tại bên người nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, là Tần Phi. Tào Ảnh khống chế không nổi tâm tình mình, lập tức liền nhào vào Tần Phi ôm ấp, thống khoái mà thút thít. Không sao, có ta ở đây, ôn nhu lại tràn ngập bá khí thanh âm. Ô ô ô ô tương đương, Tào Ban cảm xúc không ngừng được. Đừng khóc đừng khóc, rất nhiều người nhìn xem đâu. Tào Ảnh lúc này mới buông ra Tần Phi, xấu hổ chỉnh lý mình quần áo. Nàng còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tần Phi làm sao tại trong nháy mắt liền đánh tới cái này vương ba. Sau đó liền đem mình cứu được. Đây cũng là ở đây rất nhiều người nghi hoặc. Dù sao ánh đèn này liền ngừng một giây mà thôi. Cái này một giây đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phi một mực đang yếu thế. Kỳ thật liền đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi hổ ca đi kéo áp. Bởi vì chính mình kỹ năng thuấn di quá mức kinh thế hãi tục. Một khi bị người phát hiện, có thể sẽ bị coi như dị loại. Về sau mình sẽ rất khó qua bình thường sinh sống. Cho nên Tần Phi cần hổ ca tắt đèn. Ngay tại vừa rồi hổ ca kéo xuống công tắc nguồn điện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người vô ý thức kinh ngạc. Bao quát vương ba, Tần Phi liền lập tức phát động thuấn di kỹ năng. Lập tức đã đến vương ba bên người. Phát ra mình bạo lực nhất tàn nhẫn nhất một kích. Dùng đầu gối trực tiếp đánh vào vương ba hạ thể. Cái này là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị. Hắn chứng chứng đã nát. Cái này ai cũng không nhịn được. Chịu không được. Sau đó Tần Phi lại một quyền đem hắn thả ngã xuống đất. Giải cứu Tào Ban. Tựa như là rất đơn giản. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là rất đơn giản. Dũng mãnh Ninh Thúc lúc này lao đến ngăn tại Tần Phi trước mặt hỏi. Phi Tổng. Không có sao chứ. Tần Phi im lặng cười một tiếng. Không sao. Ngươi tới được rất kịp thời. Trước đem cái này vương ba trói lại đi. Ta lập tức báo động. Một sẽ giao cho cảnh sát. Ninh Thúc. Được. Việc này ta lành nghề. Tần Phi lập tức lấy điện thoại di động ra đánh điện nhanh nhanh Lục đại đội. Trưởng. Rất nhanh Lục Anh liền vội vã tới. Rất nhanh ba người liền bị Lục Anh người mang đi. Lục Anh trước khi đi, tới hỏi Tần Phi vài câu. Tần Phi. Không có sao chứ. Tần Phi, ta không sao, không cần lo lắng. Lục Anh, ra tay rất ác độc a. Vương ba hai cái trứng trứng đều nát. Tần Phi hiện lên một tia hung ác. Lục đội trưởng, nếu là ngươi lại không thể để cho cái này vương ba nhận nên có trừng phạt, ta liền muốn dùng phương pháp. Lục Anh, yên tâm đi, vụ án này ta tự mình xử lý. Tần Phi, cái này vương ba hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới thuốc phiện án sự tình. Ngươi lần này ngàn vạn cần phải nắm chắc. Lục Anh, ân, lần này, ai cũng không ngăn cản được ta. Ta muốn xen vào đến cùng. Tần Phi, tốt, cái kia chúc ngươi may mắn. Lục Anh, cái kia ta đi trước. Tần Phi, ta muốn chiếu cố đồng học đi. Liền không tiễn. Có chuyện gì ngươi tìm hổ ca a. Tần Phi nhìn một chút còn chưa tỉnh hồn Tào Ảnh. Vừa rồi hổ ca để các nàng đi vào uống nước. Lục Anh nhìn thoáng qua, ê ẩm nói ra, dáng dấp không tệ nha. Bạn gái của ngươi. Tần Phi, đồng học mà thôi. Lục Anh, ha ha, gặp lại. Lục Anh đi. Tần Phi vậy cùng hổ ca bàn giao vài câu. Mình tự mình đưa Tào Ảnh các nàng trở về trường. Trên đường, Lưu Hải Lộ lại bắt đầu bẩn thỉu Tần Phi. Ta liền nói nơi này không nên tới đi. Các ngươi lại không nghe. Không sai biệt lắm liền xảy ra chuyện. Ngươi nhìn ảnh tử nhiều thảm. Đúng vậy a, vừa rồi hù chết. Về sau cũng không dám lại tới. Hơi sợ. Chấm ngoặc kép. Ảnh tử đâu không sao chứ. Mấy người lao nhau. Tào Ảnh chậm rãi khôi phục. Ta không sao. Các ngươi không nên lo lắng. Đây là ngoài ý muốn. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi các vị mỹ nữ. Cái này thật sự là ngoài ý muốn. Lần này chúng ta hổ ca vì biểu đạt áy náy. Cho các ngươi thù lao là mỗi người 1.000 khối. Đến lúc đó ta đem tiền đánh vào tàu ảnh thẻ bên trên. Tàu ảnh ngươi lại phân cho các nàng a ân đi. Tàu ảnh gật đầu. Cái này còn tạm được. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Có một chút ngon ngọt. Đám người ác ý vậy giảm bớt điểm. Bất quá Lưu Hải Lộ nãy giờ không nói gì. Ánh mắt một mực nhìn lấy Tần Phi. Nàng đột nhiên phát hiện cái này nam nhân so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Cuối cùng đem bọn hắn đều đưa về ký túc xá. Tần Phi như chút được gánh nặng. Đi một mình ở trường trên đường. Một trái tim mới chậm rãi bình tĩnh. Keng, chúc mừng ngươi. Lấy quyền chế địch. Thu hoạch được tính công kích kỹ năng Bá Vương Quyền. Bá Vương Quyền. Nó có được cường đại lực công kích. Lực công kích cùng ngươi tự thân lực lượng thành có quan hệ trực tiếp. Cái này, Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là Tần Phi đạt được cái thứ nhất tương đối bạo lực kỹ năng. Tần Phi không kịp chờ đợi muốn thử xem uy lực của nó. Keng, Bá Vương Quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi khí phách phong phát. Một quyền hung hăng đánh vào ven đường trên cột điện mặt. Tiếp xuống, cột điện không nhúc nhích tí nào. Nhưng Tần Phi, ngồi xổm ở giáo đạo bên cạnh. Đau nhức nước mắt thẳng bão tố. Tay đã phế đi, vừa vặn đi ngang qua hai tên nữ sinh. Nhìn xem Tần Phi bộ dáng này. Cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Các nàng đoán chừng cảm thấy Tần Phi là cái kẻ ngu. Dùng nắm đấm múc nước bùn trụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.